Chương 691, mục tiêu mới. Vu ở yêu nguyệt dưới sự khống chế, hình tượng đại biến, ác quỷ trực tiếp tiến vào quỷ thần chi nhận chung, dưới người ma pháp trận tự nhiên cũng là biến mất, chẳng qua yêu nguyệt trên mặt ý mừng vẫn còn dừng ở lại nơi đó, xem ra là thật tâm tình rất tốt. Vừa rồi vậy do 100 con ác quỷ viện tạo ra tới cuối cùng quỷ vương, chân chính tên là Cạ Dạn, đao hồn chi Cạ Dạn, đồng thời đây cũng là quỷ khóc năng lực một trong, ở cao y kia ma pháp trận bên trong. Yêu nguyệt các hạng thân thể cơ năng có thể được một cái cực đại tăng phúc, vô luận là thể lực, lực lượng, tốc độ, tinh thần vẫn là năng lực phản ứng, thậm chí ngay cả thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng có thể đề cao. Đơn giản mà nói, chính là đối với thực lực mình một cái tăng phúc. Không chỉ là yêu nguyệt, bao quát hắn viện công nhận đồng bạn, chỉ cần là ở ma pháp trận này bao phủ bên trong, đều phải nhận được tăng phúc. Đao hồn chi Cạ Dạn, mạnh mẽ như vậy. Tuy là năng lực này không có bất kỳ trực tiếp lực công kích, chẳng qua bên ngoài thực dụng tính thì không cần chất vấn, có trận pháp này, yêu nguyệt thực lực đạt được tăng phúc kỳ thực cũng chính là biến hướng tăng lực công kích, huống chi cái này tăng phúc còn tác dụng với yêu nguyệt, bất luận cái gì ở pháp trận bên trong đồng bạn đều có thể, tuyệt đối là nghịch thiên năng lực. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại cái này 30 mét phạm vi thật sự là có chút nhỏ, chẳng qua cái này cũng là có thể giải quyết. Đao hồn chi Cạ Dạn pháp trận này phạm vi cùng thời gian tồn tại, là cùng yêu nguyệt linh lực trong cơ thể bộ dạng quái câu, linh lực càng thâm hậu, như vậy pháp trận phạm vi cùng thời gian kéo dài lại càng lớn, nói cách khác chỉ cần linh lực của ngươi cũng đủ, cái này pháp trận bao phủ cái hơn 1000m thậm chí là hơn vạn mét đều có thể. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó chỉ cần là yêu nguyệt một phen này người đều có thể có được cường đại tăng phúc, mang đến hiệu quả mới là lập can kiến ảnh. Muốn nói khuyết điểm, cũng có, đó chính là cái này pháp trận sử dụng sau đó không còn cách nào tiến hành di động, trừ phi ngươi đem đao hồn chi Cạ Dạn thu sau đó một lần nữa phóng thích, đây cũng tính là cái không phải khuyết điểm khuyết điểm. Có khuyết điểm không thành vấn đề, về sau con phải nghĩ biện pháp bù đắp có thể, coi như không còn cách nào xóa khuyết điểm này, như vậy trận pháp này cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Không ngừng mở rộng đao hồn chi Cạ Dạn phạm vi bảo phủ, coi như là biến hướng thu nhỏ lại khuyết điểm này mang tới ảnh hưởng. Hơn nữa căn cứ yêu nguyệt lấy được tin tức, quỷ khóc năng lực chúng đao hồn chi Cạ Dạn pháp trận này xem như là yếu nhất, ở phía sau còn có càng cường đại hơn pháp trận, còn như thu được phương pháp, cũng là cùng đao hồn chi Cạ Dạn giống nhau, đó chính là linh hồn không không con phổ thông giả linh hồn, tạo nên đao hồn chi Cạ Dạn, muốn thu được người thứ hai lời nói, như vậy thì cần không không không con phổ thông giả linh hồn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ giết chóc đại hư lời nói, như vậy không con xì lì ản có thể đạt được yêu cầu, thu được người thứ hai không biết pháp trận, tuyệt đối nếu so với đao hồn chi Cạ Dạn càng cường đại hơn. Bất kể là không không không con phổ thông hư cũng tốt, vẫn là không con xì lì ản cũng được, đây đều là một cái nhiệm vụ nặng nề, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bây giờ đối với yêu nguyệt mà nói đao hồn chi Cạ Dạn năng lực đã đầy đủ sử dụng. Sau đó chính là không ngừng đi tích lũy, một ngày nào đó có thể góp đủ. Tăng đem quỷ thần thu, yêu nguyệt tâm tình không tệ, vừa rồi ở đao hồn chi Cạ Dạn phủ xuống cảm giác, làm cho hắn có chút thực tủy chi vị, ở thoát ly sau đó, ngược lại thì có loại trống rông cảm giác. Rất nhanh thoát khỏi loại trạng thái kia, hắn biết, đao hồn chi Cạ Dạn tăng phúc rốt cuộc cũng không phải là chúc với thực lực của chính mình, hay là muốn không ngừng đề cao bản thân. Đây mới thực sự là chúc với lực lượng của chính mình. Sau đó đi ra ngoài đi bộ một vòng, nhìn xem có thể hay không đụng tới cái đại hư gì gì đó. Yêu nguyệt vận khí hiển nhiên thật không tốt, cố ý đem linh lực thả ra ngoài một ít, nhưng ngay cả một thông thường hư cũng không có đụng tới, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ mà về. Làm lúc hắn trở lại, họ gì thì ba người đã ăn tết trở về, mua không ít đông tây. Đối với yêu nguyệt mà nói, vẫn luôn là không thiếu tiền xài. Ở thời đại này không có nhân so với hắn càng thêm tinh thông như thế nào dùng lưới lạc đến hấp kim, cho nên cũng căn bản không cần lo lắng sẽ không có tiền hoa. Đối với ở hiện tại trở thành tử thần yêu nguyệt mà nói, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, với năng lực của hắn muốn bao nhiêu đều là chuyện dễ dàng. Cuộc sống yên tĩnh vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, cứ như vậy trong nháy liền lại qua thời gian 3 tháng. Ở hiện thế sinh hoạt, đơn điệu mà phong phú, còn kẹp ở lấy một ít tấm áp. Đến trường, tan học, bữa cơm, đương nhiên, còn có chẳng hư. Ở bồi dưỡng ra đao hồn chi Cạ Dạn phía sau, quỷ thần có thể tiếp tục đi hấp thu linh hồn, mà 3 tháng này, yêu nguyệt tổng cộng chém giết 108 thủ lĩnh hư, con số này đã coi như là tương đối khá, thậm chí rất nhiều chính quy tử thần cũng không thể đạt tới cái này cái thành quả. Chỉ bất quá so với việc 1,000 con mục tiêu mà nói, cái này 108 thủ lĩnh hư chẳng qua là 1/10 mà thôi, phải đi lộ còn rất dài đây. Mà hôm nay, ở sau khi tan học liền nên đón đã lâu ngày nghỉ. Hoa tuyết bay lượn, gió lạnh lạnh thấu xương. Yêu Nguyệt, họ gì thìm, Ichigo, Hoán Đờ Dệ cùng Charlie ba người, từ tan học trên đường cùng nhau trở về. Tuy là với Yêu Nguyệt thân thể mà nói căn bản không sợ cái này gió lạnh, chẳng qua là không biểu hiện quá mức làm người khác chú ý, cho nên vẫn là mặc bộ thật dày áo đông, thoạt nhìn ngược lại có chút mập mạp, mái đầu bạc trắng tăng thêm mấy phần lành ý đi trên đường. Hoán Đờ Dệ cùng Charlie hai cái dường như chim sơn ca giống nhau, nói trường học chuyện lý thú. Mà Ichigo còn lại là lại một cha không một gốc đáp lời, họ gì thìm thần tình có chút hạ, thỉnh thoảng lại dùng khỏe mắt liếc nhìn bên cạnh. Yêu Nguyệt. Nguyệt, ngươi lại phải ly khai sao cuối cùng, họ gì thìm lấy dũng khí hỏi, hai cái đôi mi thanh tú quấn quýt cùng một chỗ, đầy vẻ không muốn. Ừ, đúng vậy, chẳng qua rất nhanh sẽ trở lại. Hít ngụm khí, Yêu Nguyệt nói. Phía sau họ gì thìm không có hỏi lại. Nguyên bản đang ở liễu diễu nói chuyện Hoán Đờ Dệ cùng Charlie cũng an tĩnh lại, đoàn người cứ như vậy ăn ý đi trở về nhà. Tuy là Yêu Nguyệt bình thường cũng không nói thế nào, chẳng qua có Yêu Nguyệt ở thời điểm, bọn họ chính là giống tìm được chủ kiến giống nhau, tổng là có thể rất thoải mái cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà bây giờ nghe nói Yêu Nguyệt lại phải ly khai, không thôi tâm tình tràn ngập trong không khí. Chẳng qua nếu Yêu Nguyệt nói sẽ rất mau trở lại đến, khẳng định như vậy cũng sẽ không quá dài. Liền như lần trước giống nhau, đột nhiên xuất hiện cho bọn hắn mang đến một kinh hỉ.